Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Không nhàn rỗi, nhưng trong lòng cũng cảm thấy có một chút cô đơn. Anh thường nghĩ, nếu như kết hôn với cô gái có một chút cá tính thích hợp, thì cuộc sống gia đình của anh sẽ hòa thuận vui vẻ một chút hay không? Có lẽ còn có thể làm cho bà nội quay trở về nữa. Mà cô gái trước mắt này hoàn toàn có khí chất của một người vợ. Cầm tay của cô, anh có thể liên tưởng đến hình ảnh về già của bọn họ, cảm giác hạnh phúc dâng trào. Đây sẽ không giống như lời anh sẽ nói. Ai tính nhàn nhạt cất lời bình luận. Đối với việc Hạ Phong cầu hôn, cô thật sự không vui vẻ một chút nào cả. Không phải tại vì bị anh đùa vỡn lúc trung học mà cô muốn trở về báo thù, mà hiện tại cùng với anh lưu tới một chỗ là vì cô muốn hưởng thụ không gian tình yêu cùng anh yêu thương. Cô thừa nhận mình vẫn còn thích và yêu anh rất nhiều, nhưng Hạ Phong từng khiến cô bị tổn thương nặng nề, cho nên cô không dám khẳng định, cũng như hy vọng rằng anh sẽ vì cô mà dừng bước lại. Cô chỉ dám hy vọng là một đám mây đã từng thổi qua bên cạnh anh, như vậy đã là quá đủ rồi. Cô không có nghĩ sẽ qua dắt tay ai cả đời cả, nhất là người đàn ông ở phía trước mặt. Cô tuyệt đối sẽ không kết hôn với anh, nhất định là không. Hiện tại anh nói xong rồi, em hãy thử suy nghĩ xem. Hạ Phong kiên quyết cất lời. Hôn nhân là chuyện đại sự, em muốn suy nghĩ thật kỹ. Ai tính cười tùm tìm không trả lời thẳng. Sau đó hôn lên đôi môi mỏng kiêu gợi của Hạ Phong, không cho anh nói chuyện nữa. Ăn xong bữa ăn đơn giản, Hạ Phong cùng Ái Tĩnh đi mua sắm ở trung tâm thương mại. Đi qua cửa hàng chăn màn gối đệm, thấy mấy bộ ga trải giường làm bằng vải bông nguyên chất, màu sắc và hoa văn mới mẻ độc đáo, Hạ Phong dừng lại kéo cô vào cửa hàng tham quan. Em cảm thấy bộ ga trải giường hoa hồng kia như thế nào? Hạ Phong nhìn cô rất là chăm chú. Ừ, cũng không tệ lắm, rất là đẹp mắt. Ái Tĩnh gật đầu. Tuy rằng hoa văn của bộ ga trải giường kia là hoa hồng, nhưng lại được vẽ ra bằng đường nét đơn giản nên đặc biệt là trang nhã. Vậy thì quyết định cái này đi. Anh bắn bắn ngón tay, tỏ ý muốn mua với người bán hàng. Đang tốt đẹp, đổi chăn nệm để làm cái gì chứ? Ái Tĩnh vội vàng kéo tay của anh lại, không hiểu tại sao, hỏi xong ý kiến của cô thì phải mua đồ. Ngày hôm nay Hạ Phong thật sự là khác thường. Mấy giờ trước còn cầu hôn với cô, thật sự là có bệnh rồi mà. Trước tiên cô phải nói chuyện rõ ràng với anh mới được. Ra ngoài cửa hàng, Hạ Phong mới cất lời giải thích. Đã chuẩn bị kết hôn, đương nhiên anh muốn mua đồ dùng cho chúng ta rồi. Em nói rằng em còn cần phải suy nghĩ mà. Anh quả nhiên còn đang nghĩ đến chuyện này, anh vẫn chưa hết hy vọng sao? Trên trán của Ái Tĩnh hiện lên những vạch đen. Hạ Phong mặc kệ cô nghĩ như thế nào, anh đã kế hoạch thì giờ này anh cần phải bày tỏ. Cô cũng không phản đối, chỉ là muốn kết hôn ngay bây giờ. Chuẩn bị mua đồ trước cũng được. Anh muốn dùng một tốc độ nhanh nhất, tạo dựng nên một giấc mộng về ngôi nhà chung của hai người. Không có nhanh như vậy chứ. Đang lúc Ái Tĩnh không biết nên làm thế nào với người đàn ông nóng vội này, thì từ phía sau bọn họ truyền đến tiếng kinh hô của một người phụ nữ. Hạ Phong? Là Hạ Phong sao? Nghe được âm thanh, Hạ Phong khá là bất ngờ. Anh nhíu mày lại nhanh chóng xoay người. Ngại lắm. Cô lại quay trở về rồi sao? Cái gì lại gọi là quay trở về rồi chứ? Em nhớ anh không được sao hả? Âm thanh của Ngài Lâm tràn đầy sức sống. Cô ta nhảy đến trước mặt Hạ Phong, hai tay ôm chặt lấy cổ anh nhiệt tình mà hôn. Trong chốc lát, dấu son môi đỏ thẫm in trên gò má tuấn mỹ của anh. Đáng chết. Vợ trước đối xử với anh vẫn còn nhiệt tình như lửa, khiến cho Hạ Phong không có phúc để mà hưởng. Anh gần đây như thế nào hả? Làm sao lại đối xử với người ta lạnh lùng như vậy cơ chứ? Ngài Lâm mặc kệ Hạ Phong còn có phụ nữ, vẫn tiếp tục quấn lấy anh để thể hiện sức quyến rũ của mình. Cô bông tay ra. Hạ Phong không chịu nổi vòng tay bạch tuộc dính ở trên người, dùng hết toàn lực mà gạt tay của người phụ nữ kia xuống. Trước kia anh rất thích em hôn anh như vậy cơ mà, lẽ nào không gặp bấy lâu nay anh đã thay đổi rồi sao? Ngài Lâm nũng nịu oán giận, cổ áo thấp bó sát lấy người, ra sức sắn chặt vào người của Hạ Phong. Trang phục của cô ta khiến bộ ngực đầy đặn cùng bắp đùi hoàn mỹ thon dài lộ ra, cực kỳ kiêu mị hấp dẫn, kết hợp với Hạ Phong cao lớn tuấn mỹ, đúng là ông trời tác hợp cho. Hai người bọn họ đứng ở cùng một chỗ trông rất là đẹp đôi, còn Ái Tĩnh đứng người bên cạnh, khuôn mặt thanh lệ không có nửa phần dao động. Nhìn Hạ Phong bị người phụ nữ ôm chặt không thả, trong lòng yên lặng bình xét. Đáng chết, cô đừng có ôm dính như vậy. Hạ Phong đã tức điên lên rồi. Hôm nay là ngày anh thổ lộ với Ái Tĩnh, làm sao Ngại Lâm lại lúc này chạy đến để tham gia náo nhiệt làm gì cơ chứ? Anh nghĩ, phải làm cho ái tĩnh nhận ra anh hoàn toàn là quyết tâm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net